quyến rũ đàn ông đã có vợ. Chương 130. Em là của anh, góc truyện audio.com. Edit và beta. Su ăn xong bữa tối, Lâm Ngụy liền hưng phấn mà dọn dẹp. Đi quán bar, đương nhiên là càng gợi cảm càng tốt. Cô cố ý uốn lọn tóc to, sau đó trang điểm nhẹ, đường eyeliner thật dài ở đôi mắt thoạt nhìn vũ mị mê người. Về phần quần áo là trước đó hai ngày có đi dạo phố rồi mua một chiếc váy màu vàng kim phong cách Thái Lan, ở giữa lộ ra một đoạn eo thon nhỏ mảnh khảnh, dù sao thì Lâm Ngụy cũng rất thích. Hàn Vũ đang ngồi ở đại sảnh chờ Lâm Ngụy, mới vừa dương mắt anh đột nhiên nhìn thấy một cô gái mặc chiếc váy màu vàng kim, môi đỏ như lửa cháy, mỹ nữ Thái Lan cực kỳ phong tình chậm rãi đi tới. Sawadika, mỹ nữ Thái Lan cúi đầu, đôi tay chấp thành hình chữ thập hành lễ một cái với Hàn Vũ. Thanh âm nũng nịu, bao gồm cả ngũ quan thâm thúy của mỹ nữ này cũng làm cho Hàn Vũ mặc danh cảm thấy có chút quen thuộc. Nhưng anh cũng không nhớ rõ mình đã quen người phụ nữ Thái này khi nào. Hàn Vũ không chịu nhìn kỹ nên liền trực tiếp dùng tiếng Anh nói câu cự tuyệt. Ngại quá, tôi có bạn gái rồi. Thế cho nên, diễm phúc này vẫn là để lại cho người khác đi. Ai ngờ, mỹ nữ Thái Lan trước mắt chớp chớp đôi mắt long lanh nước rồi đột nhiên phụt ra một tiếng cười. Hàn Vũ, anh không quen biết em sao? Lâm Ngụy cười tủm tỉm hỏi. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hàn Vũ ngay lập tức hiểu ra. Anh bị Lâm Ngụy chơi. Anh tức giận nhìn về phía Lâm Ngụy, khổ sở vừa rồi anh không nhận ra được chủ yếu là vì Lâm Ngụy trang điểm ăn mặc như vậy xác thật rất giống phụ nữ Thái Lan bản địa, do đó làm anh xem nhẹ chuyện ngũ quan nhìn quen mắt. Chỉ có điều, nhìn một phần da thịt tuyết trắng bên hông Lâm Ngụy, Hàn Vũ nhíu mày. Tầm mắt lại nổi sóng, khi nhìn đến hai luồng nhũ thịt trắng nõn trước ngực ẩn ẩn lòa lồ ra kia, khuôn mặt tuấn tú của Hàn Vũ trong nháy mắt đen xuống. Em chờ anh một chút, nói xong câu này, anh liền cất bước vội vàng rời đi. Lâm Ngụy bị sắc mặt Hàn Vũ làm cho không thể hiểu được. Chẳng lẽ mình trang điểm khó coi đến như vậy sao? Trước khi ra ngoài cô còn soi gương qua, thật sự là rất gợi cảm a. Lúc trước Hàn Vũ còn nói qua là thích cô gợi cảm mà. Quả nhiên, đàn ông chính là loại động vật hay thay đổi. Ha ha, 10 phút sau, Hàn Vũ mặt âm trầm đem một chiếc áo khoác nam đến khoác lên trên người Lâm Ngụy. Sau đó không quên kéo cổ áo khoác lại che ở giữa rồi còn lặp lại động tác vài lần xong mới vừa lòng nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Lâm Ngụy vô ngữ nhìn nửa người trên của mình bị che đậy kín mít, thật lãng phí thời gian cô vất vả trang điểm lâu như vậy. Ngay cả cơ hội cho người khác xem cũng đều không có, sao mà gặp các anh trai ngoại quốc soái khí được a? Khụ khụ, đương nhiên, có Hàn Vũ cô cũng không dám cô trai, nhiều lắm cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi. Buổi tối 10 giờ quán bar đã tụ tập rất nhiều khách du lịch tới Thái Lan. Mà cuộc sống về đêm chỉ vừa mới bắt đầu. Ánh đèn sáng lạn mê ly, âm nhạc náo động điếc tai ồn ào, còn có nam nữ nơi xa muôn hình muôn vẻ, mọi người cùng nhau nhảy điên cuồng vặn vẹo thân hình trên sân khấu, không khí mờ ám bao phủ toàn bộ quán bar. Toàn bộ lực chú ý của Lâm Ngụy đều dùng để xem yêu nhân, người chuyển giới, biểu diễn. Ngồi ở trên ghế dài, mắt Lâm Ngụy trông mong nhìn chằm chằm sân khấu. Đến khi nào thì mới bắt đầu a? Hàn Vũ mắt nhìn đồng hồ. Bây giờ, âm nhạc đột nhiên thay đổi, màn biểu diễn bắt đầu rồi. Lâm Ngụy kích, góc truyện audio.com, động mà lôi kéo tay áo Hàn Vũ rồi cùng nhau nhìn về phía sân khấu. Trên sân khấu, một đám phụ nữ mỹ lệ rất cao đi lên, ngũ quan thâm thúy, mặc váy ngắn bằng da màu đen gợi cảm để lộ đôi chân dài cao gầy ra. Ngay sau đó, mỹ nữ phong tình vạn trùng dẫm lên tiếng nhạc vòng quanh ống thép được đặt ở chính giữa sân khấu, sau đó nhảy một đoạn múa cột tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía cho tất cả những người ở đây cùng xem. Cổ áo của những cô gái đó cực thấp, bộ ngực sữa tuyết trắng thoạt nhìn cực kỳ dụ hoặc, hơn nữa còn thường óng ẻo tạo dáng, mặt mày còn liếc tình đưa tình, thế cho nên ngay lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nếu không phải đã biết đây là yêu nhân, người chuyển giới, biểu diễn từ trước thì rất khó để tin được những cô gái cực kỳ mỹ lệ quyến rũ này lại có giới tính thật sự là đàn ông. Lâm Ngụy kinh ngạc há to miệng, một đoạn vũ đạo nóng rát vừa rồi làm một cô gái chân chính như cô xem mà cũng nhiệt huyết sôi trào. Mỹ nữ múa cột biểu diễn xong, ngay sau đó lại là một đoạn trình diễn bikini. Lần này là 5 vị yêu nhân, người chuyển giới, mỹ lệ, một đám phong tình vạn trùng đứng ở trên đài, giơ tay nhấc chân còn vũ mị hơn nhiều so với phụ nữ chân chính. Trong quán bar có rất nhiều người nhiệt tình huýt sáo cùng thét chói tai. Lâm Ngụy nhìn không chớp mắt cũng quên mất phải chớp mắt. Vừa lúc này, 5 yêu nhân kia từ trên đài xuống, quyến rũ bước đi tiến vào trong đám người, trong đó có một yêu nhân cao gầy gợi cảm đi đến hướng Lâm Ngụy và Hàn Vũ. Lâm Ngụy đột nhiên có chút khẩn trương, lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi như vậy, thật sự rất cao a, làn da cũng rất mịn. Chỉ thấy tên yêu nhân kia đột nhiên nhếch môi cười với Lâm Ngụy, sau đó chớp chớp mắt. Diện mạo nhân yêu này vốn dĩ có loại đẹp dã tính, cái nháy mắt này càng có loại khí phách 10 phần tư thái ngự tỷ. Lâm Ngụy lập tức mặt đỏ tai hồng, cô, đang bị người khác trêu chọc sao? Khụ khụ, kế tiếp sẽ được vùi đầu vào ngực chị nhân yêu này. Lâm Ngụy còn chưa vui mừng bao lâu thì bả vai đột nhiên bị người dùng lực ôm vào. Bên tai liền nghe được giọng nói trầm thấp mang theo dục chiếm hữu nồng đậm của Hàn Vũ. Em là của anh, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Vì nhận thấy mỗi lần đăng 2C thì chương đầu toàn bị mấy bạn bơ nên thôi từ nay cứ ấp 1C cho mát trời vải. Dấu lớn cách chương.